Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101: Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 53. Chương 101: Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 53. Hiện tại đi tìm sao? Diệp Không Thanh hơi hơi giơ lên mày, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh cười cười, đêm nay lại không thể ngủ, không bằng tìm điểm sự tình làm. Hảo, Diệp Không Thanh sảng khoái đồng ý. Như vậy trước từ đại thư phòng bắt đầu, cùng ta nghĩ đến một khối đi. Hạ Tịch một bên nói một bên đi ra ngoài, muốn nói thư nhiều nhất địa phương cũng chính là cái kia đại thư phòng, trừ bỏ hai người bọn họ ngủ trong phòng ngủ tự mang tiểu thư phòng ở ngoài, lâu đài còn có một cái đại thư phòng. Bên trong chỉ là kệ sách liền có 10 bài. Có thể coi như là cái loại nhỏ hiệu sách, hai người đánh đèn pin. Ở cùng cái kệ sách trước mặt, một tả một hữu tìm kiếm, trong phòng thực an tĩnh. Giơ tay khi vật liệu may mặc cọ sát thanh âm đều có thể rõ ràng mà nghe được, cứ như vậy trầm mặc mà. Ở trong thư phòng tìm kiếm một giờ lúc sau, Hạ Tịch đột nhiên đối Diệp Không Thanh nhẹ giọng nói. Đêm mai ngươi đừng cùng ta cùng nhau gác đêm. Diệp Không Thanh động tác một đốn. Hắn nhíu mày nhìn về phía Hạ Tịch. Vì cái gì? Đây là nhất thích hợp phương án. Hạ Tịch giải thích. Nếu hai chúng ta vẫn luôn cùng nhau làm gác đêm người, như vậy ngươi cũng sẽ trở thành vô thủ lĩnh chỉ định săn giết mục tiêu. Nàng cảm thấy không cần phải hai người đều trở thành bị săn giết mục tiêu, ngược lại dễ dàng gia tăng nguy hiểm, bảo đảm trong đó một phương tuyệt đối an toàn dưới tình huống. Trợ giúp một người khác giải quyết vô thủ lĩnh mới là nhất thích hợp lựa chọn, cho nên ngày mai Diệp Không Thanh nghỉ ngơi. Hậu thiên lại cùng nàng cùng nhau đảm đương gác đêm người là lựa chọn tốt nhất, lần trước ngươi cùng ta nói rồi. Ngươi cá nhân nhiệm vụ còn không có hoàn thành đi. Hạ Tịch nhắc tới chuyện này, ân. Diệp Không Thanh gật đầu, đây là, Hạ Tịch cười một chút. Lần trước là ta chính mình lộng chết vô thủ lĩnh, cho nên không thể tính làm là ngươi hoàn thành cá nhân nhiệm vụ. Lần này ngươi đến, giúp ta, giải quyết một lần vô thủ lĩnh, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu hai người đều trở thành vô thủ lĩnh mục tiêu, liền rất khó xác định vô thủ lĩnh đến lúc đó tưởng công kích chính là ai. Nói không chừng liền sẽ không phán định Diệp Không Thanh hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, nàng hiện tại đã bắt đầu đảm đương gác đêm người. Qua ngày mai buổi tối, nàng cá nhân nhiệm vụ là có thể hoàn thành, thừa dịp lần này cơ hội thuận tiện làm Diệp Không Thanh cá nhân nhiệm vụ cũng hoàn thành, là song thắng lựa chọn. Đêm nay là bởi vì muốn đi vũ hội thính nghiên cứu một chút sư tử đầu treo tường, mới làm ngươi cùng nhau. Hạ Tịch lại nói, rốt cuộc cái kia sư tử đầu như vậy cao, ta với không tới, cho nên đêm mai liền không có tất yếu thế nào cũng phải cùng nhau, không được. Diệp Không Thanh quả quyết cự tuyệt, vạn nhất đệ nhị đêm liền sẽ kích phát vô thủ lĩnh săn giết đâu. Đại Hắc không phải, hắn đệ nhị đêm còn không có bắt đầu thời điểm, vô thủ lĩnh cũng đã ở trạng vạng tập hợp thời gian giết hai người. Đêm đó danh ngạch đầy. Diệp Không Thanh đánh gãy Hạ Tịch nói, thái độ kiên định, cho nên, không bài trừ đệ nhị đêm liền sẽ kích phát săn giết khả năng tính, hơn nữa nhiệm vụ của ngươi là liên tục hai đêm đảm đương gác đêm người. Diệp Không Thanh lại nói, trò chơi cho ngươi cá nhân nhiệm vụ sau có thể một chút nguy hiểm đều không có, cho nên ta cảm thấy đệ nhị đêm liền sẽ trở thành săn giết mục tiêu khả năng tính càng cao. Hạ Tịch ngoặc kép. Nhà nàng bảo tiêu đột nhiên động khởi đầu óc tới, nói còn đều rất có lý, kia nghiêm túc phân tích bộ dáng, cảm giác so ngày thường càng xoáy. Hảo đi, người nói có đạo lý. Hạ Tịch một đôi mắt đào hoa ba quang diễm liễm, ở ấm màu cam ánh sáng hạ hàm chứa vài phần ấm áp. Nàng thanh âm thanh thúy, ngữ điệu mang theo sung sướng dơ lên, cảm tạ Frozet 1888 thư tệ đánh thưởng. Trong mộng phượng hoàng dục hỏa trùng sinh một lọ băng rộng lạc. Y làm tạ khấm nhũ chỉ thủy hèn mọn cặn bã bạch kình lâm nha tiêu hàn phơ râu rét tiểu. Dương người thứ 9 phò yêu y uyển thanh A-di-đà Phật Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ. Mộng hay su ca tất hệ thần vãn cần nam quỳ hướng dương pháp lệ thanh tỷ điểm. điểm trên đường ruộng hoa khai lao tới sau rông đại nhân nhìn lên sao trời. A Bạch Huyền, đảo khi cửu gia hôn một cái chi chi ngươi hảo. Duẫn Gu Su, tiểu mao cầu phù với thâm yêu thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 suian từ vũ. Chàng tử không, phải cá Wendy Glory thư hữu 854 sao sao sao 758 yes. Milord, mũ o mũ. Dederman người lạ lạnh người A Huyễn chân chính địch bái phò mã linh âm xuyên nam mai. Đỏ đậm trái cây hôm nay cũng thực ngoan ngoãn đâu. Hạt bụi thảo 3000 con sông sương mù khó tìm hắn, hàn khi rượu chưa lạnh. Nguyệt, lưu ly no cưu tranh ba chát hắc heo loa loa mừng nhà mới tuệ tuổi thần. Hiểu hơi huyết điệp đề cử phiếu. Huyền, so tâm tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.